Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đầu dập mạnh xuống dưới sân nhà, một phát súng chát chúa nổ lên, bà mẹ gục xuống trên vũng máu. Một cô gái tay mềm chân yếu thì làm sao chịu đựng nổi với hơn 10 con thú đội lốt người. Vì mệt quá, lại mất nhiều máu do tổn thương ở cửa mình, nên cô gái cũng đã chút đi chút tàn hơi còn sót lại để kịp theo mẹ mình khi vẫn còn mấy tên đang nhấp nhòm chờ tới lượt. Biết người ta đã chết rồi mà bọn chúng cũng vẫn chưa chịu buông tha, vẫn tranh nhau vồ vập, không từ nan bất kỳ một hành động kinh tởm nào trên xác chết. Những cái hành động ghê gớm của chúng, thiết tưởng chỉ có loài quỷ dữ mới có thể làm được. Chúng cố kiếm tìm cái cảm giác khoái lạc một cách điên cuồng, cho đến khi chúng có thể tuôn ra xối xả những thứ dục tính nhầy nhụa, nhấp nháp, bẩn thỉu lên cái xác chết tội nghiệp, rồi mới chịu buông thôi. Khi bọn chúng kéo đi, bà con mới dám trở lại từ nơi ẩn nấp. Họ tập trung đến hai thi thể tội nghiệp kia, mong có thể tìm thấy chút nào sự sống còn sót lại. Nhưng thực tế thì đã không còn một chút hy vọng nào nữa. Hai mẹ con họ đã chết thật rồi. Ai nấy đều không kìm được cái sự xót thương và sự uất hận vì cái chết của hai mẹ con, bởi đó chính là niềm cay đắng, là sự cô thế, là sự nhục nhã của cả một dân tộc mất nước đã phải chịu đựng hy sinh. Hai xác người được gói ghém đơn sơ trong hai chiếc chiếu. Bên ngoài có buộc thêm mấy cái tép tre để khỏi bị cong lại khi mà khiêng đi. Họ được bà con âm thầm chôn ngay trong đêm đó vì họ không có ai là bà con thân thích. Hai nấm mộ một lớn, một nhỏ, nằm dưới một tàn me mát mẻ. Dưới chân mộ được làm dấu bằng hai cái cục đá màu xanh. Khuya ngày hôm đó, người ta nghe tiếng khóc não nề từ ngôi mộ. Có người lén tới xem thử thì nghe đó là tiếng khóc của một người đàn ông. Tới gần xem thì ra đó chính là anh Tâm ở xóm ngoài đang vật vã khóc than bên mộ của người yêu mình. Những cái ngày hôm sau đó không còn ai thấy anh Tâm đâu nữa. Có người nói anh cũng đã đi theo kháng chiến rồi. Khi hai mẹ con chết đi rồi, ngôi nhà trở thành vô chủ. Nhìn ngôi nhà vắng lặng, không có một bóng người, chỉ có con chó trung thành là nằm khoanh trước cửa buồn thiu đợi chủ về. Người ta không nỡ dỡ bỏ căn nhà vì họ vừa ra đi còn mới quá. Từ khi họ ra đi đến nay, con chó trông buồn thiu cứ nằm khoanh trước cửa như là ngóng đợi chủ về trong vô định. Những người hàng xóm ở gần đó có đem cơm tới cho nó ăn mà nó không có chịu ăn. Khát nước, nó lủi thủi đi ra lu nước trước sân, nơi mà chủ nó thường rửa mặt, uống vài hớp nước rồi trở lại nằm khoanh chỗ cũ. Cách đó 3 hôm, bỗng nửa đêm, người ta ở những nhà gần đó thì nghe thấy tiếng con chó kêu ư ử. Âm thanh nghe như là nó đang tỏ cái thái độ mừng rỡ khi thấy chủ trở về vậy. Có người hé cửa sổ ra nhìn sang thì trông thấy có một bóng ai đó, chỉ thấy con chó đang vẫy đuôi đi qua đi lại trước nhà. Nghĩ là con chó đang giỡn với cả chó hàng xóm, khép cửa lại. Mới vừa đặt lưng xuống thì nghe văng vẳng cái tiếng khóc phát ra từ ngôi nhà đó. Tiếng khóc nghe buồn thảm, não nề, ai oán lắm. Trong đêm trường tĩnh lặng nghe thấy tiếng khóc than như vậy, thì khó ai mà có thể tránh được khỏi cái cảm giác lạnh lùng, rờn rợn, rồi chen lẫn niềm xót thương cho số phận của hai mẹ con Bạc Phước, mà đó cũng là hiện thân số phận của dân tộc Việt Nam đang bị chà đạp dưới cái gót giày của bọn đế quốc thực dân. Sáng ngày hôm sau, người ta không còn thấy con chó nằm khoanh trước cửa nữa. Nó bỏ đi đâu rồi? 2-3 hôm sau, người ta mới thấy con chó nằm chết cạnh ngôi mộ của hai mẹ con. Cảm thương con chó trung thành, người ta chôn con chó trong cái nấm mộ nhỏ xinh bên cạnh chủ của nó. Từ đêm hôm đó trở về sau, cứ cách vài đêm, họ lại nghe thấy có tiếng khóc than ở trong nhà. Có lúc thì nghe tiếng con gái la khóc vùng vẫy, như thể đang cố thoát ra từ một áp lực kinh hoàng nào đó. Người ta còn nói đó là âm thanh của hồn ma của người con gái, vì cô ta chết trong nỗi kinh hoàng và uất ức đến tột độ. Những hình ảnh của cái chết lại khắc sâu vào tiềm thức. Bây giờ trở về nhà, thấy lại cái cảnh cũ mà nhớ lại cái chết của mình. Những hình ảnh hãi hùng lúc sắp chết đó cứ lần lượt hiện về rõ mồn một, như thể thực sự đang diễn ra vậy. Cho nên hồn ma của cô gái thấy kinh hãi quá mà la khóc, giống như là người sống thấy chiêm bao vậy. Đó là cách lý giải của các cụ thời xưa. Có lúc vào cả ban ngày, người ta cũng thấy thấp thoáng có bóng người. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net